Tiêu Dao Tiên Giới, chương 138, đấu giá hội tiểu tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, sorry cả nhà, hen bắt đầu hôm nay tác viết lại BT ạ. Mấy nay dịch bệnh thu nhập bấp bênh vl nên nà nà mà anh em hảo tâm ủng hộ tác trước đến nay tác cảm ơn nha. Lúc này một đám người quay mắt qua mà nhìn về phía thằng nhóc Lãnh Thiên ánh mắt đầy tò mò. Mà Bạch Linh thì đã lượn quanh Lãnh Thiên mấy vòng, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Mà Lãnh Thiên sau khi nhìn thấy dung nhan của Bạch Linh cũng kinh động không thôi. Lại bị Bạch Linh nhìn chằm chằm như vậy càng khiến hắn thêm ngượng ngùng. Thấy vậy Lý Thành tằng hắng Bạch Linh rồi ôm nàng lên ghế vỗ đầu bảo nàng yên lặng. Mà mọi người cũng tinh ý liền không hỏi mà để Lý Thành giải thích. Giới thiệu với mọi người thằng nhóc con này tên gọi Lãnh Thiên. Hắn hiện tại là đồ đệ của ta. Lý Thành vừa dứt lời không ít ánh mắt đổ dồn về phía hắn như muốn hỏi. Ngươi cũng biết nhận đồ đệ. Đơn giản mọi người nghĩ như vậy là chúng nữ cùng đám tiểu bạch cũng biết Lý Thành là một cái cá ướp muối chính hãng. Lười như hắn tại sao lại ôm việc vào người. Lý Thành biếu biết mọi người ý nghĩ cũng chỉ biết cười cho qua. Hắn muốn sao muốn cái giám á, lười như hắn hiếu không phải vì cô thống đưa ra nhiệm vụ hắn đâu rãnh hơi. Mà khi nhìn đến Lãnh Thiên đứng đó tay vuốt lấy giới chỉ, Lý Thành không tự chủ được mà cảm thấy một tia chạnh lòng. Cái cảm giác này cũng đã lâu rồi không xuất hiện trong hắn. Dù sao thần tiên còn có thất tình lục dục, nghĩ đến đây Lý Thành kể lại kinh lịch mà Lãnh Thiên trải qua. Chúng nữ nghe vậy cũng không kìm được mà thở dài, sau lưng Trung Tiền lại nhìn về Lãnh Thiên ánh mắt đầy hâm mộ. Hắn trong lòng thầm nghĩ mà thở dài, Lãnh Thiên thằng nhóc này đúng là tốt số mới bái nhập Lý công tử môn hạ a, Tiểu Thiên lại đây. Lý Thành đưa mắt về Lãnh Thiên nói, Lãnh Thiên đi đến chắp tay nói, vâng sư tôn, đây là mẫu thân của ta, ngươi sau này gọi bà. Lý Thành chỉ Lý Tuyết Vân nói, sau đó nhìn qua Tống Cầm cùng Sở Tú hai nàng nói tiếp. Đây là hai vị sư mẫu của ngươi a, nhớ nha nhóc. Còn đâu là đại bá của ngươi a nhóc. Lý Thành nhìn về Tiêu Sách mà hướng Lãnh Thiên nói, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Mà Tiêu Sách thấy được Lý Thành ánh mắt như vậy trong lòng thổ huyết trăm lần. Thằng nhóc này ánh mắt là ý gì hắn không rõ, sao đại bá gặp hậu sinh không có tặng lễ không được a. Mặc kệ Tiêu Sách chán nổi gân xanh, Lý Thành lại nhìn về Bạch Linh lại nói. Đây là muội muội của ta, sau này gọi nàng là sư cô. Con nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng tu vi nó rất mạnh, đừng khinh thường a. Sau đó lại lần lượt giới thiệu đám tiểu bạch bọn người. Ra mắt tiểu thiếu gia, tiểu bạch mấy người cũng ra làm quen với Lãnh Thiên, dù sao là đồ đệ của thiếu gia không lấy lòng không được. Mà Lãnh Thiên nghe xong cũng mộng, vị tỷ tỷ đẹp như tiên nữ trước mặt hắn lại là mẫu thân của sư phụ hắn. Không những vậy hai vị sư mẫu cũng rất xinh đẹp, tuy hắn nhỏ tuổi nhưng vẫn có mắt thẩm mỹ đó nha. Chưa kể đến cô bé kia hơn hắn có mấy tuổi, bây giờ hắn phải gọi là sư cô. Mà con nhóc Bạch Linh bây giờ trên mặt toàn là vẻ đắc ý, nàng cũng có tiểu chất tử a. Sau một hồi làm quen đám người cũng yên tĩnh tiếp, đến sau một lúc trên tay Lãnh Thiên đã ôm một đống kỳ chân dị bảo. Không những Tiêu Sách tặng quà mà một đám trưởng lão thánh địa cũng vỏ ra không ít bảo vật. Ngay cả Trung Tiền mấy cha con cũng lấy ra mấy món chân tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lãnh Thiên tay ôm tay hướng Lý Thành liền đưa một luồn linh lực, giới chỉ trên tay Lãnh Thiên liền thu hết quà vào trong. Mà trong lúc vô tình Lý Thành đưa mắt về phía bên dưới, trong một góc một người trùm áo bào đen ở trong đó, khí tức của người này khiến Lý Thành không tự chủ được mà nhíu mày. Khí tức trên người kẻ này khiến hắn quen thước cùng chán ghét. Chính xác mà nói kẻ này quấn quanh người là oán khí cùng huyết khí. Mà chán đây không lâu Lý Thành xử Thái Cường là cùng gốc. Nhưng so với người này hung lệ chi khí Thái Cường là tuổi tôm. Thật thú vị, không ngờ trên đời lại có loại thể chất tà ác như vậy. Sau một hồi quan sát Lý Thành mày trên mặt mang theo nghiền ngẫm cùng chán ghét. Tuy nói hắn giết người không chỉ vài người nhưng lấy huyết hồn luyện công hắn làm không được. Mà như vậy lại có người làm được chuyện này. Hơn nửa thể chất của kẻ này cũng hiếm có vô cùng, ta là giải phân cách a. Mà đang ngồi ở góc tối Cơ Thiên Vũ lại không biết đã bị người cho ghim. Hắn bây giờ đang vô cùng sôi máu, hôm nay đấu giá hội có vô số thứ tốt lại bị kẻ trên kia lấy tiền đập đi. Mà mấy món đó là đối với hắn tác dụng vô cùng lớn, phải nói lần này đấu giá hắn không hề được chút tiện nghi nào. Trên sàn đấu giá hội, Hồng Diễm cũng đã đưa ra món áp trục của hôm nay là một cái 9 tầng bảo tháp, nó là một kiện tiên khí nhưng lại là tàn thứ phẩm mà nguyên nhân hư hao cũng không ai biết được. Chỉ biết từ lúc nó bị phát hiện đã như vậy. Tòa tiểu tháp này có 9 tầng lâu các, trong rất bình thường cũng phải thôi, tiên khí bị hư hao pháp lực không bằng linh khí thượng phẩm, hơn nữa còn không biết công dụng cùng cách chữa trị nó ra sao. mà Hồng Diễm đưa ra giá càng là dập tắt một sáo người muốn ăn may. Một ức cực phẩm linh thạch, sau gần 5 phút vẫn không ai ra giá cao, mà Lý Thành sau khi quan sát Cơ Thiên Vũ một hồi liền không nhìn nữa, hắn chỉ ghim thằng này thôi. Hắn cũng không phải cái thiện nhân, chỉ cần thằng này không quá đáng thì hắn cũng méo quan tâm. Mà khi nhìn qua tiểu tháp, Lý Thành chỉ nói, Trung hội trưởng, ta lấy món này giá cả không thành vấn đề, hết chương. Sách mới để có thông báo nhận chương mới ấn, đánh dấu, hoặc thêm vào tủ truyện để cất chứa, chân thà, NS cảm ơn A, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu đánh giá, cầu kèo, khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.